Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, tạm biệt là người đi đường. Ông tổ nhà họ Vãn, cọng lông lộ ra hay lại là có duyên gặp mặt một lần. Ban đầu, hắn khi tiến vào thần vương trong hang động trước, liền gặp được rồi những người này đánh nhau. Kia không ngừng nghỉ địa thứ phù, cho dù là hắn như vậy bản lĩnh, cũng không dám nói có thể chạy thoát xuống. Nhưng là, hắn từ trong phế tích đi ra ngày hôm đó, cũng không thấy cái này ông tổ nhà họ Vãn. Nghĩ đến, hẳn là không chạy thoát xuống địa thứ phù tổn thương đi. Nhâm Nhất đối người nhà họ Vạn không cảm thấy hứng thú. Nhất là cái kia hung ba ba Vạn Gia Sầu. Suy nghĩ liền tâm lý không thoải mái. Thấy người quen, tất nhiên đi không hết. Sẽ bị trễ nãi một phen. Mấy người bất đắc dĩ lại ngồi về trà than bên trong. Uống trà nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Cũng không có người thúc giục Nhâm Nhất. Bọn họ đều nguyện ý chờ. Bất quá, ai cũng không chú ý tới. Kia vốn là ngủ mê mang hồng nữ lang. Trong lúc vô tình, đã tỉnh lại, nàng thần thái, coi như yên lặng, ít đi trước cuồng bạo tàn phá dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, ngược lại là không có đưa tới ai chú ý. Mới vừa rồi bị coi là vũ khí ném ra ngoài đập nhân dã cẩu. Chẳng biết lúc nào lặng lẽ sờ một cái tiến tới góp mặt. Vùi đầu ở trên người nàng tiến hành gặm cắn. Bên ngoài, Nhâm Nhất lay mở mọi người. Nụ cười doanh doanh nhìn cái kia nữ tử. Cũng không có nói gì nhiều. Các người làm lời nịnh nọt nói một cái sọt. Đại tiểu thư cười nhạt không nói. Đại tiểu thư người đẹp tâm thiện. Còn có thần tiên thủ đoạn. Chúng ta chịu rồi ngươi phúc. Vô cùng cảm kích. Quá thần kỳ. Đại tiểu thư, ngươi chính là cứu khổ cứu nạn tiên nữ a. Ha ha, sau này có đại tiểu thư ở, chúng ta Tống phủ nhân cũng phải đi theo thơm lây. Thật sự là quá may mắn. Ngoặc kép, mọi người lặp đi lặp lại. Đem đại tiểu thư khen có ở trên trời trên đất vô. Hoàn toàn quên mất nàng trước là một cái hành tẩu mốc thần. Đi đến chỗ nào nơi đó thì có bất hạnh lúc phát sinh. Mọi người lấy lòng, chán được đại tiểu thư tâm lý mắt trợn trắng. Mặt ngoài còn không tốt lộ ra tâm tình. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười chứ sao. Nhâm Nhất xuất hiện. Lúc đầu cũng không có đưa tới nàng chú ý. Hay lại là một bên người làm chê hắn cản trở. Lên tiếng giày. Mới phát giác. Hải hải hải. Nơi nào đến dã hán tử. Cũng dám hướng nơi này tiếp cận. Không biết chúng ta đại thân phận của tiểu thư tôn quý sao. Ách. Dã hán tử Nhâm Nhất sờ mũi một cái. Vị này tiểu ca, ta chỉ là đi ngang qua, chớ có kích động, đại lộ hướng thiên, ngươi tới nơi này chen chúc cái gì? Mau mau giải tán đi, nơi này ngươi sẽ không có việc gì nhi, khác tới quấy rối, ngươi làm không chút khách khí đi đỉnh Nhâm Nhất, muốn đem hắn chen ra ngoài. Nha, là Nhâm đại ca, đại tiểu thư kinh hô thành tiếng, hai tay che miệng, vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Ha ha. Tống tiểu thư, không nghĩ tới lại gặp mặt. Hai người đối thoại để cho người làm cả người cứng ngắc. Hắn mới vừa rồi cũng nói cái gì? Nhìn dáng dấp, cái này cái gọi là dã hán tử hay lại là đại tiểu thư người quen. Đó chính là tôn khách rồi. Bị dọa sợ đến hắn chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống. Vị công tử gia này, tiểu có mắt như mù. Mới vừa rồi mạo phạm ngươi. Xin thứ tội. Người làm đoàng đoàng đoàng liền với dập đầu mấy cái vang tiếng. Xem bộ dáng là thật dọa sợ không nhẹ. Đây cũng chính là đại gia tộc. Quy củ xâm nghiêm. Cái dạng gì tội quá sẽ phải chịu cái dạng gì trừng phạt. Người hầu nhân tâm lý môn rõ ràng. Dựa theo Tống phủ quy định. Hắn phạm vào dĩ hạ phạm thượng đại bất kính tội. Ít nhất phải rút ra 20 miệng rộng tử. Có người bị cái này hình. Tuổi còn trẻ liền răng thả lỏng cởi, liền thịt cũng nhai bất động. Hắn cũng không muốn mình cũng trải qua như vậy bi thảm. Tất nhiên phải liều mạng thứ tội rồi. Đại mặc dù tiểu thư là một cái không cái giá. Bất quá, này uy nghi nên có lúc cũng sẽ có. Người đâu, mang xuống, theo như phủ quy xử trí. Mặc dù Nhâm Nhất thật tức người làm. Bất quá, nhìn hắn như vậy đáng thương dáng vẻ. không nhịn được cửa ra cầu xin tha thứ. Tống tiểu thư, hắn cũng là không phải có lòng. Có thể hay không? Không thể. Đại tiểu thư không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nhâm đại ca, đây là chúng ta Tống phủ chuyện nhà. Ngươi chính là nhìn liền có thể. Ách, Nhâm Nhất buông tay một cái. Lùi khỏi vị trí một bên. Vốn là tha hương ngộ cố chi vui sướng. Trong giây lát đó bị hòa tan không ít. Nhìn đại tiểu thư chấn định như thường sai xử người làm. Giáo huấn người làm. Trong thoáng chốc, hắn lại có loại không nhận ra ảo giác. Người làm đùng đùng bị một hồi đánh sau. Đại tiểu thư mới tin chạy bộ đến Nhâm Nhất bên cạnh. Xin lỗi Nhâm đại ca rồi. Mới thứ nhất là cùng các ngươi phát sinh nhiều như vậy hiểu lầm. Thật là, vô sự, đều đã giải quyết. Biết bây giờ ngươi trạng thái không tệ. Ta cũng yên tâm. Cái kia, chúng ta còn vội vã đi đường. Sẽ không làm trễ nãi. Cáo từ, Nhâm Nhất bái biệt sau. Cũng không quay đầu lại đi nha. Đại tiểu thư há mồm muốn nói điểm gì. Giơ tay lên hồi lâu. Cuối cùng lại rụt trở về. Chỉ là Trinh Lăng Lăng nhìn Nhâm Nhất một đám người. Từ từ biến mất ở trên quan đạo. Liền cùng bọn hắn đồng thời biến mất. Còn có một thiên chó hoang. Nói cho đúng. Con chó kia là không phải biến mất. Mà là tử vong. Cứ như vậy mặc danh kỳ diệu chết ở trà than bên trong. Cũng may trà than trưởng quỹ xem thời cơ nhanh hơn. Thừa dịp người nhà họ Tống không phát giác thời điểm. Liền đem chó hoang kéo dài tới một bên sơn trong góc. Chuẩn bị để cho phơi thây hoang dã. Nha hoàn Tiểu Mai có chút tiếc nuối nhìn. Thở dài một tiếng, tiểu thư, ngươi vì sao phải như vậy đối Nhâm đại ca? Hắn chỉ là cái phàm phu tục tử. Ta cùng hắn, là không phải người cùng một đường. Đại tiểu thư cũng chính là đã từng con rể. Trên người nàng ngàn ngàn kết đã hoàn toàn giải khai. Cũng chính là, chấm dứt phàm tục sự vật. Nàng là có thể theo sư phó Vũ Chân Nhân tu hành đi. Đến thời điểm, các nàng khoảng cách càng ngày sẽ càng xa. Cùng với đem tới thở dài, còn không bằng ngay từ đầu liền chặt đứt mỗi người niệm tưởng. Nàng đối với cái này cái Nhâm Nhất người đàn ông này tâm tư. Thật rất phức tạp, nói thưởng thức, Nhâm Nhất tựa hồ cũng không có gì biết tròn biết méo đồ vật. Có thể làm cho nàng một cái từng va chạm xã hội thế gia nữ coi trọng một chút. Nói hắn có thể liên quan. Hắn ở Thái Nhất Tông bên trong lúc, tu luyện công phu quyền cước. Liền nhà nàng thị vệ cũng còn không bằng. Nói hắn anh tuấn đẹp trai, tựa hồ cũng liền thanh tú điểm, còn không đạt tới mạo so với Phan An mức độ. Nói hắn có tài tức, vậy thì càng không có thể. Một tên ăn mày xuất thân nhân có thể biết được một ít chữ, đã là thiên đại thông minh rồi. Như vậy, ngày mới vừa rồi nàng thấy hắn trong một sát na nhịp tim ngừng như vậy một hơi thở lại là vì cái gì? Nàng thật rất hoan hỉ gặp lại hắn, lại không có thể làm cho mình mê mệt ở người đàn ông này trên người. Tâm tình rất phức tạp để cho nàng xem ra, phảng phất lại trở về cái kia mỗi ngày xui xẻo không ngừng. Yêu sầu nhu nhược tiểu nữ tử, lại nói Nhâm Nhất bọn họ đi là quan đạo, đường xá coi như bằng phẳng, cộng thêm người tu đạo cước trình cũng mau, rất nhanh thì vọt tới một cái dân cư tương đối tiêu điều trấn nhỏ. Trấn này, trước khi tới, cọng lông lộ ra cùng hắn liền từng dừng lại vơ vét quá vật liệu. Lúc đó, nơi này còn dòng người như dệt cửi, lui tới mua bán thường xuyên. Lúc này mới 10 ngày nửa tháng không thấy, đã đại biến dạng, trên đường một cái người đi đường không có, thậm chí có gần như nhân ra. Cửa phòng mở rộng ra, bên trong an tĩnh giống như quỷ vực, đen thùi để cho người ta sợ hãi. Uy, bên trong có người ở sao? Xuống lần nữa đi ngang qua đòi chút nước uống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.